Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Lê Lão Căn cũng không đi vay tiền người khác. Từ nhỏ đến lớn, tiền trong túi ông ta chưa bao giờ vượt quá 10 văn tiền. Căn bản không có khái niệm vay tiền. Lúc đó, rõ ràng là Diêu Tổ Minh thấy Lê Thanh Chấp không còn ở đây nữa. Lại nghĩ đến việc nhà bọn họ có 2 mẫu ruộng, nên mới nảy sinh ý đồ xấu, chủ động cho Lê Lão Căn vay tiền. Sau khi vay được tiền, Lê Lão Căn liền nhanh chóng thua hết tiền cho Diêu Tổ Minh. Cho vay rồi lại thắng trở về, còn có thể đi đòi nợ. Diêu Tổ Minh thật sự là kiếm được bộn tiền. Kim Tiểu Diệp lúc đó chính là vì biết điều này, nên mới dẫn Lê Lão Căn đến nhà họ Diêu để nói lý lẽ. Còn tuyên bố sau này nếu còn ai dám cho Lê Lão Căn vay tiền, thì nàng sẽ không trả. Nàng ấy làm ầm ĩ một trận như vậy, mấy năm nay quả thật không có ai dám cho Lê Lão Căn vay tiền nữa. Lê Lão Căn cũng không dám đi vay tiền người khác nữa. Nhưng nàng ấy và Diêu Tổ Minh cũng coi như đã kết thù. Hai nhà luôn bất hòa. Con trai của Diêu Tổ Minh là Diêu Nguyên Bảo lớn hơn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao một chút. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lại có 2 người, nên hai bên thường xuyên xảy ra xung đột, chuyện tranh giành củi lửa. Chính là vào mùa đông năm ngoái, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao biết nhà mình thiếu củi, nên đã nhặt một ít cỏ khô về nhà, chất đống trước cửa nhà. Kết quả Diêu Nguyên Bảo cõng giỏ đi hái cỏ nhìn thấy, liền tiện tay lấy đi. Tất nhiên, sau đó Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã cướp lại củi. Hôm nay Diêu Nguyên Bảo không có ở đây, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao liền chơi đùa cùng những đứa trẻ mà chúng quen biết. Còn chỉ vào Lê Thanh Chấp khoe khoang, đó là cha ta biết, mẹ ta nói, người gầy nhất trong làng chính là cha ngươi. Nghe nói cha ngươi thích ăn cỏ. Có thật không? Tại sao cha ngươi lại ăn cỏ vậy? Lê Nhị Mao nói, ta cũng không biết tại sao cha ta lại thích ăn cỏ. Ta đã nếm thử rồi, những loại cỏ đó chẳng ngon chút nào. Cậu bé cảm thấy đầu óc cha nó thật sự bị đập hỏng rồi. Nhưng mẹ nó không cho nó nói ra. Vẫn là Lê Đại Mao đáng tin cậy hơn. Cha ta ăn không phải là cỏ, mà là rau dại. Cha ta đọc sách nhiều, nên hiểu biết rộng. Những đứa trẻ khác nghe xong cũng nửa hiểu nửa không, nhanh chóng quên chuyện này, bắt đầu chơi trò quân lính bắt cướp. Thấy lũ trẻ không có chuyện gì, Lê Thanh Chấp liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mang theo, mỉm cười nhìn các ông bà trong làng nói chuyện phiếm. Lúc này vẫn đang là mùa vụ, thanh niên trai tráng trong làng đều bận rộn, những người phụ nữ trẻ tuổi phải nuôi tầm cũng không có thời gian rảnh rỗi. Nhưng người già ngày thường chỉ làm một số công việc lặt vặt, lúc này đều đã rảnh rỗi, chỉ là Lê Thanh Chấp cứ nhìn bọn họ như vậy, khiến bọn họ không dám nói chuyện phiếm nữa. Vốn dĩ có một bà thím định nói là bà ta nhìn thấy Kim Tiểu Thụ mang cá đến cho Lê Thanh Chấp. Bây giờ Lê Thanh Chấp đang ở đây, bà ta biết nói thế nào đây? Hơn nữa, ánh mắt Lê Thanh Chấp nhìn bà ta sao lại nhiệt tình như vậy? Như thể bà ta là mẹ ruột của Lê Thanh Chấp vậy. Cuối cùng vẫn là Lê Thanh Chấp chủ động lên tiếng với bà thím đang bế cháu nội bên cạnh. Đại thẩm, cháu gái của thẩm thật là xinh xắn. Bà thím này cũng là người nhà họ Kim. Nghe Lê Thanh Chấp nói vậy, liền nói, ta cũng thấy vậy. Đứa nhỏ này da rẻ trắng trẻo, mắt cũng to nữa. Lê Thanh Chấp lập tức nói, đúng vậy, bà thím này rất vui vẻ. Đại Mao và Nhị Mao nhà ngươi cũng rất tuấn tú, giống ngươi. Hộp thoại vừa được mở ra, mọi người liền bắt đầu trò chuyện. Trò chuyện được một lúc, các ông bà đột nhiên phát hiện Lê Thanh Chấp sau khi trở nên bất thường, ngược lại càng thêm đáng yêu. Lê Thanh Chấp 5 năm trước thật ra rất xa cách với người dân trong làng. Tuy rằng hắn không hề thể hiện ra, nhưng người dân trong làng đều có thể cảm nhận được. Lê Thanh Chấp bây giờ thì khác. Nhìn ánh mắt của Lê Thanh Chấp, nghe những lời Lê Thanh Chấp nói, Lê Thanh Chấp thật sự rất yêu quý bọn họ. Trò chuyện được một lúc, Lê Thanh Chấp còn kể cho bọn họ nghe một số chuyện bên ngoài. Ví dụ như người thành thị sống như thế nào, đó đều là những chuyện mà bọn họ chưa từng nghe qua. Tuy rằng bọn họ đã từng lên huyện thành, nhưng lên đó đều không dám nhìn lung tung, chỉ đến những nơi cố định, rất nhiều chuyện căn bản không biết. Trong số bọn họ, có những người thậm chí đã mười mấy 20 năm rồi chưa từng lên huyện thành. Chỉ lên đó một lần lúc còn trẻ, hai bên đang trò chuyện vui vẻ, liền nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ chèo đến, dừng lại bên cạnh bến sông. Diêu Sao Công về rồi. Có người nói, Sao Công, người lái thuyền. Lê Thanh Chấp nhìn sang, liền nhìn thấy Diêu Trấn Phú và cha của hắn ta. Cha của Diêu Trấn Phú đã chèo thuyền hơn 20 năm rồi. Người dân trong làng vẫn luôn gọi ông ta là Diêu Sao Công. Đàn ông trong làng này so với thời hiện đại đều khá thấp. Lê Thanh Chấp ở trong làng đã là người cao nhất rồi. Diêu Sao Công lại còn thấp hơn người bình thường một chút. Chỉ cao khoảng 1m6, nhưng vai ông ta rất rộng, cánh tay rất to, nhìn là biết rất khỏe mạnh. Cũng đúng thôi, ông ta suốt ngày chèo thuyền, cánh tay không thể nào yếu được. Diêu Sao Công mặc một chiếc áo cộc tay cài khuy lệch, rộng thùng thình, phía dưới mặc một chiếc quần đùi dài đến đầu gối. Cách ăn mặc không khác gì đàn ông trong làng. Còn Diêu Trấn Phú bên cạnh ông ta thì khác. Hắn ta mặc áo dài của người đọc sách, nhìn là thấy nóng. Hắn ta thật sự rất nóng. Khăn đội đầu ướt sũng, trên khuôn mặt bóng nhảy đầy mồ hôi. Diêu Trấn Phú còn thấp hơn Diêu Sao Công một chút, dáng người cũng béo hơn một chút. Hắn ta luôn dùng tay áo che miệng che mũi. Chờ thuyền vừa cập bến, liền vội vàng nhảy xuống thuyền, bất mãn lên tiếng, cha, thuyền của cha hôi quá, không thể nào rửa sạch sẽ một chút sao? Diêu Sao Công vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đã rửa rồi. Diêu Trấn Phú nói, chắc là cha rửa không sạch, ngày mai con sẽ đi thuyền của người khác về. Con đi thuyền của người khác về phải mất tiền. Diêu Sao Công nói, cũng chỉ mất 1-2 văn tiền thôi. Diêu Trấn Phú không hề quan tâm, còn phàn nàn với Diêu Sao Công, sau này những việc như trở nhân trung hoàng, cha đừng nhận nữa. Diêu Sao Công không nói gì, người làm nghề này mà còn kén chọn công việc, thì sau này ai còn thuê thuyền của bọn họ nữa. Quan trọng là, ông ta cần tiền, ông ta được coi là người kiếm được nhiều tiền trong làng. Thậm chí còn nhiều hơn một chút so với số tiền mà ông ta tiết lộ với người khác. Nhưng chi tiêu trong nhà vẫn rất eo hẹp, bởi vì ông ta đang nuôi một người đọc sách. Diêu Trấn Phú đến trường tư thục ở huyện thành học. Thật ra số tiền mà vị tú tài kia thu cũng không nhiều. Nhưng mua sách, mua bút, mua giấy đều tốn tiền. Một cuốn sách rất mỏng, chỉ có vài tờ giấy đã có giá mấy chục văn tiền. Sách dày hơn thì có giá mấy trăm văn tiền. Giấy bút cũng không hề rẻ. Nhà ông ta thật sự không có bao nhiêu tiền tích lũy. Lúc trước ông ta bán một mảnh đất cho Lê Thanh Chấp xây nhà, chính là vì thấy Diêu Trấn Phú sắp kết hôn rồi mà trong nhà lại không có tiền. Thật ra Diêu Trấn Phú đã 22 tuổi rồi, đã làm cha rồi, lẽ ra có thể tìm một công việc để phụ giúp gia đình. Nhưng Diêu Trấn Phú lại muốn thi tú tài. Diêu Sao Công âm thầm dừng thuyền. Diêu Trấn Phú đứng trên bậc thang chỉnh trang lại quần áo, sau đó ngẩng đầu đi lên, vừa hay nhìn thấy Lê Thanh Chấp đang đứng dậy. Lê Thanh Chấp cao hơn hắn ta, người chỉ cao chưa đến 1m6, cả một cái đầu, nên hắn ta phải ngẩng đầu lên nhìn. Lê Thanh Chấp, Diêu Trấn Phú do dự một lúc mới gọi tên Lê Thanh Chấp. Hắn ta biết Lê Thanh Chấp đã trở về, nhưng chưa từng gặp mặt Lê Thanh Chấp. Cho dù là 5 năm trước, hắn ta cũng không quen Lê Thanh Chấp lắm. Một là vì hắn ta ngày nào cũng đi sớm về khuya. lên huyện thành học. Hai là, ngoại hình của Lê Thanh Chấp khác biệt so với hắn ta quá lớn. Hắn ta không muốn đứng cạnh Lê Thanh Chấp. Lúc đó người dân trong làng đều khen Lê Thanh Chấp đẹp trai. Còn nói học vấn của Lê Thanh Chấp chắc chắn ta giỏi hơn hắn ta. Trong lòng hắn ta không biết đã tức giận bao nhiêu lần. Nhưng sau này có người chứng minh là Lê Thanh Chấp học vấn không tốt. 5 năm trôi qua, Lê Thanh Chấp còn suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Diêu Trần Phú đứng trước mặt Lê Thanh Chấp, lại có cảm giác ưu việt tràn đầy. Diêu huynh, lâu rồi không gặp. Lê Thanh Chấp cười tươi, vẻ mặt nhiệt tình. Hắn cảm thấy Diêu Trần Phú trước mặt rất thân thiết. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được gặp người béo. Diêu Trần Phú không biết Lê Thanh Chấp bây giờ nhìn ai cũng thích, gặp ai cũng nhiệt tình. Thấy Lê Thanh Chấp nhiệt tình như vậy, hắn ta cứ tưởng Lê Thanh Chấp muốn nịnh bợ mình. Nghĩ kỹ lại, nhà họ Lê bây giờ thật sự rất nghèo. Lê Thanh Chấp muốn nịnh bợ hắn ta cũng là chuyện bình thường. TBCD yêu Trần Phú lau mồ hôi trên mặt, mỉm cười nói, lâu rồi không gặp, Lê Huyên đã trở về rồi. Khi nào rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau thảo luận học vấn. Trước đây Diêu Trần Phú không dám thảo luận học vấn với Lê Thanh Chấp. Nhưng chẳng phải tú tài ở làng bên cạnh đã chứng minh là Lê Thanh Chấp không có học vấn sao? Lê Thanh Chấp còn đã 5 năm rồi chưa động đến sách vở. Dù sao thì bây giờ hắn ta cũng không sợ nữa. Thật sao? Lê Thanh Chấp vẻ mặt vui mừng, sau đó lại thở dài, vẻ mặt đầy sầu muộn. Đáng tiếc là học vấn của ta vốn dĩ đã không tốt, lại còn hơn 5 năm rồi chưa động đến sách vở. Không sao, chỉ cần chịu khó học thì nhất định có thể học lại được. Diêu Trần Phú nói. Lê Thanh Chấp lại hỏi, Diêu huynh nói đúng lắm. Diêu huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Diêu Trần Phú hỏi. Lê Thanh Chấp nói, Diêu huynh, năm đó lúc ta chạy nạn, sách vở trong nhà một cuốn cũng không mang theo, sau đó cũng không có tiền mua sách. Diêu huynh có thể cho ta mượn sách được không? Diêu huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giữ gìn sách cẩn thận. Nếu như làm hỏng, nhất định sẽ bồi thường. Sách vở thời này không hề rẻ, nếu làm hỏng chắc chắn phải bồi thường. Còn về việc tại sao hắn lại muốn mượn sách, Lê Thanh Chấp thật sự dự định trước tiên sẽ lên huyện thành tìm một công việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng hắn cũng có kế hoạch cho tương lai. Thời đại này thật sự rất bất công. Người dân bình thường không chỉ sống vất vả, mà còn phải chịu đủ loại lao dịch. Cho dù có cuộc cải cũng rất khó giữ được. Nếu có thể, hắn muốn thi đậu công danh. Chỉ là học vấn của nguyên chủ thật sự rất tầm thường, nên hắn phải học lại từ đầu. Diêu Trần Phú có chút do dự. Ngươi muốn mượn sách gì? Có một số cuốn sách ta cũng phải đọc. Lê Thanh Chấp nói. Diêu huynh cho ta mượn một cuốn Tam Tự Kinh là được rồi, ta dạy hai đứa nhỏ đọc thuộc lòng. Diêu Trần Phú lập tức đồng ý. Lê huynh đi lấy sách với ta đi. Nếu như Lê Thanh Chấp mượn những cuốn sách đắt tiền của hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ do dự. Nhưng Tam Tự Kinh, cuốn sách này hắn ta không sợ cho mượn. Cách chương.